Cô vợ xịn sò của Lục Tổng. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau buổi sáng thức dậy, cô nhận được tin nhắn của anh. Xin lỗi em, hôm qua anh bận xử lý công việc nên không nhắn tin cho em. Hôm nay anh sẽ bay qua Mỹ, hẹn gặp em buổi trưa. Cô đọc xong tin nhắn mỉm cười vui vẻ. Nhưng vui chưa được bao lâu thì có tin nhắn từ số lạ gửi tới một đoạn video ngắn. Cô cảm thấy có điểm gì đó không lành. Nhấp tay vào video để xem. Trong đoạn video là anh cùng cô người yêu cũ hôn nhau thắm thiết. Video chỉ có 5 giây là tắt. Còn đoạn sau cô cũng tự nghĩ ra. Nước mắt cô bỗng nhiên lã chã rơi xuống. Vậy là cô đã tin lầm người rồi sao? Đây là cách để anh giải quyết vấn đề hay sao? Hay là anh còn tình cảm với cô gái đó? Một mớ hỗn độn hiện lên đầu cô. Cô phải làm gì bây giờ? Là một người mạnh mẽ, sao xảy ra chuyện này lại làm cô yếu đuối đến vậy? Tại sân bay, anh xuống sân bay liền đi tới nơi cô ở. Sau 30 phút cũng tới nơi. Cô ở khu biệt thự M, là biệt thự cấp cao dành cho những người cực kỳ giàu có. Thấy những tin đồn ngày hôm qua trên báo anh không tin, nhưng sao cô lại giàu tới mức phải nói là ngang anh vậy chứ? Có phải cô giấu anh điều gì mà anh không biết hay không chứ? Hay là cô thật sự quen với những người giàu có đó? Một nỗi sợ hãi mất cô lại cao lên. Anh không thể để cô yêu người khác, cũng không thể cho phép cô là của người khác, chỉ có anh mà thôi. Anh tới nhà của cô gõ cửa, thấy cô mở cửa ra, anh ôm chặt cô nhưng lại bị cô đẩy ra. Ánh mắt vô hồn của cô nhìn anh cười khẩy. Anh tới đây làm gì? Anh nhớ em nên mới tới. Sao em lại hỏi câu kỳ lạ vậy chứ? Cô không ngờ anh lại dám nói dối cô một cách thẳng thắn như không hề có chuyện gì xảy ra vậy chứ. Anh lại tới ôm chầm lấy cô, vuốt tấm lưng mảnh khảnh của cô. Anh nhớ em nhiều lắm nhu nhu. Cô hất mạnh cánh tay anh hét lớn. Buông tôi ra, dơ bẩn, tôi không muốn xài chung đồ với người khác. Em đang nói gì vậy chứ? Nói gì sao? Câu này tôi hỏi anh mới đúng. Hôm qua anh đi gặp cô ta làm gì chứ? Em cho người theo dõi anh sao? Anh gặp cô ta nói chuyện xử lý vấn đề. Còn em cũng gặp những người đàn ông khác. Tại sao em lại không cho tôi gặp cô ta? Anh cũng chịu thừa nhận rồi sao? Tôi gặp những người đàn ông khác, nhưng tôi không lên giường, không dơ bẩn như anh. Tôi dơ bẩn, em xem tôi dơ bẩn chỗ nào, em nói tôi xem. Nói xong anh ghì chặt cổ cô, hôn xuống một nụ hôn mạnh bạo. Cô tức tối cắn môi anh chảy máu, cô vung nắm đấm vào bụng anh. Anh cút về thành phố A cho tôi, biến khỏi mắt tôi ngay. Chuyện em gây ra tôi đi xử lý cũng là sai sao? Tôi gây ra, được, tôi sai, tôi xin lỗi anh. Từ nay tôi không muốn thấy mặt anh nữa, làm ơn hãy về chăm sóc cô gái kia của anh tử tế. Động vào tôi lần nữa tôi sẽ lấy mạng cô ta. Em giỏi lắm nhu nhu, em dám đuổi anh sao? Được, anh đi, nếu như đây là em muốn. Anh còn giả vờ cái gì chứ? Đến nước này anh còn muốn giả vờ sao? Anh đi đi, tới chỗ cô ta đi, đừng bao giờ gặp lại tôi. Có gặp lại cũng mong chúng ta coi như không quen biết. Anh bước ra khỏi cửa, đóng cửa mạnh, tiếng đập cửa còn khiến cho cô giật mình. Anh đi khuất khỏi tầm nhìn, cô ngã khuỵu xuống nền khóc thảm thiết. Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tôi làm gì sai? Tôi làm gì sai với anh hả? Anh yêu cô ta lắm đúng không? Anh không thèm để ý tới cảm xúc của tôi. Được, từ nay tôi không thèm để ý tới anh nữa. Đồ khốn nạn, Lục Dương, anh là đồ khốn nạn. Anh cũng có một căn nhà cách cô 5 căn nên anh qua nhà mình ở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh mệt mỏi dựa vào sofa. Tối qua bị trúng xuân dược, anh uống thuốc dài nhưng cũng không hết hẳn được. Dạo dược trong người làm anh không ngủ được. Tới sáng gấp rút bay qua với cô tới nơi liền xảy ra cớ sự như này. Anh rất mệt mỏi, hai con mắt của anh đã có chút thâm quầng. Anh rút điện thoại gọi cho Trần Niên. Alo Lục Tổng, điều tra giúp tôi coi Đỗ Thư có gửi gì cho Nhu Nhu không, tại sao cô ấy lại nổi giận với tôi. Dạ được Lục Tổng. Khóc một tiếng đồng hồ, cô cảm thấy đã khá mệt. Liền lên giường nằm ngủ một giấc tới trưa thức dậy, cô lấy điện thoại gọi cho Cố Thành bảo anh tung hợp đồng với Kerry để đính chính. Cố Thành làm ngay và sau đó anh cũng tự đính chính về tin đồn của cô với anh. Cố Thành đã livestream để đính chính. Xin chào mọi người, tôi là Cố Thành, thư ký của chủ tịch TN Fashion. Thật ra tôi được chủ tịch bổ nhiệm giúp đỡ cũng giống như thư ký cho nhà thiết kế Lily, cũng chính là bạn gái của Lục Tổng, và tôi cũng muốn thông báo một chuyện là tôi đã có bạn gái. Thời gian tới chúng tôi sẽ đính hôn, cô ấy là Hạ Uyên, con gái của Hà Thị ở thành phố A. Cảm ơn mọi người đã xem like của tôi. Phiên live bùng nổ view chỉ live 10 phút mà 8 triệu lượt xem thật sự là một lượng view lớn à. Sau phiên live của Cố Thành chính là phiên live của Peter. Xin chào mọi người, tôi là Peter, là chủ tịch bất động sản HG. Tôi lên live là muốn đính chính tôi và Tố Nhu đã làm bạn 5 năm rồi từ khi cô ấy qua Mỹ. Thú thật là tôi thích cô ấy nhưng tiếc là cô ấy lại không thích tôi. Nhưng vì tin đồn thất thiệt ảnh hưởng tới bạn của tôi nên tôi phải lên live đính chính, tôi sợ cô ấy sẽ buồn. Tôi cũng muốn nhắn tới bạn trai cô ấy, nếu không tốt với cô ấy tôi sẽ không nhường nữa đâu đó. Cảm ơn mọi người. Mọi người comment cực kỳ nhiều, đa số là nữ. Má ơi, có bạn đẹp trai vậy tôi cũng muốn. Có ai để ý cô ấy quen toàn trai đẹp không? Tôi muốn một lần được làm chị ấy quá. Lầu trên ngủ mơ đi nha, cô ấy cũng xinh đẹp vậy mà. Sao chị ấy quen toàn da thế khủng không vậy? Hay chị ấy cũng là người có da thế khủng? Tôi cũng suy nghĩ giống lầu trên quá. Mà anh Tây này cũng đẹp trai lắm. Anh chị tới với nhau tôi cũng ủng hộ. Đúng vậy, chị ấy với Kerry bên Pháp cũng hợp nhau nữa. Người đẹp thì đi với ai cũng hợp hết trơn á. Chị ấy còn là nhà thiết kế nổi tiếng nữa đó. Tôi từng giành giật từng chiếc đầm mà chị ấy thiết kế. Phải nói chậm một giây thì cọng chỉ cũng không mua được đó, đừng tưởng. Anh ngồi trên sofa đọc các comment mà không thấy ai nhắc đến mình cả, bỗng nhiên bực mình quăng điện thoại qua một bên tự độc thoại. Không nhắc đến tôi mà các người còn gán ghép bạn gái của tôi cho người khác, đúng là mắt có vấn đề mà. Mấy tên đó đẹp trai ở đâu chứ? Chả phải tôi đẹp trai hơn họ sao? Cách chương.